ở trong đạo Phật có một cái nghi lễ sám hối mà các tôn giáo khác thì không có. Đây là một cái điểm ưu việt, bởi vì Đức Phật dạy tội là do cái tâm của mình sanh. Ví dụ như ăn cắp, cái tay thì ăn cắp, nhưng mà cái tâm nó khởi lên, nó tham, cái tham tâm sở nó khởi lên, cái phiền não tham nó khởi lên, thì nó khiến cái tay đi ăn trộm. Mà cái người đó là không cần cái tay, họ lấy cái chân rồi đi ăn trộm cũng được. Quý vị có thấy ai ăn trộm bằng cái chân chưa? Ở dưới chùa Bà, dưới Châu Đốc, hồi xưa chùa cũ thì người ta cúng vàng cho bà nhiều lắm. Tới cái ngày vía bà chú sứ họ cúng vàng đeo đầy cổ hết. Anh ăn trộm ra, anh vô anh mày đổ ngói anh xuống anh ăn ăn trộm mà vẽ cổ chán hết. Cái cậu nào ló mó vô mà vẽ cổ chán hết, bởi đi lấy bằng cái tay nó đứng rồi mò trước cái cổ vẽ cổ. Có cái anh chàng này đã suy nghĩ rằng mình đừng có đứng, lấy cái tay mình trộn thì bà mẹ cổ bây giờ ấn chống cái tay xuống, ấn chống cái hai cái chân lên, ấn phiều ấn lấy hết mà bò bà không bò không được cái cổ. Cho nên cái anh đó ăn trộm bằng cái chân. Cái thứ ba nó ăn trộm bằng cái miệng, không có cái chân không cái tay mà cái miệng đó nó cạp nó lấy cũng được. Khi nào cái tâm của mình á mình dừng lại, mình không có tham thì mọc thêm bốn cái tay cũng không ăn trộm, mọc thêm bốn cái chân cũng không ăn trộm, lại do cái tâm. Thì bây giờ muốn hết cái tội thì làm sao? Đi rửa tội, đi chuộc tội, không có làm được. Mà Đức Phật nói mình phải đem cái tâm mình ăn năn hối cải, mình sám hối thì thế. Ví dụ ở ngoài nhà thế gian á có cái việc cũng giống như sám hối vậy, cũng có kết quả nhưng mà chưa có hoàn toàn được, chừng 50%. Ví dụ trong nhà đó có một đứa con nó nghịch quá, nó ăn cắp tiền, nó đi bụi, chạy một thời hết tiền cái nó quay trở về nó khóc, nó năn nỉ bố mẹ nó tha lỗi cho nó nghe lời bạn bè rủ rê, nó ăn cắp tiền nó đi bụi, bây giờ nó biết cái lỗi nó về nó xin nó nhận cái lỗi lầm rồi. Cha mẹ mà nghe con mà nó ăn năn nó hối cải nó biết nhận cái lỗi đó thì mừng. Như vậy là có cái quả. Tại vì cái lỗi lầm đó nó đã nhận sai, nó biết ăn năn hối cải, nó về nó xin bố mẹ nó tha lỗi cho nó. Thì quý vị thấy có cái quả không? Cả gia đình, bố mẹ, anh chị em ở trong gia đình ai cũng vui mừng hết. Con mình, em mình nó lỡ lầm, bây giờ nó về nó hối cải, nó ăn năn, nó xin lỗi, nhận cái khuyết điểm đó, vui vẻ hơn. Hay là cái đứa con này nó được cái sự tha thứ của gia đình, nó trở về nó sinh hoạt bình thường thì nó rình rình. Cái sâu chìa khóa ở đâu đó, tuần lễ 10 ngày sau nó chớp sâu chìa khóa, nó lấy tiền nó đi tiếp, là vì nó sám mà nó chưa muốn, mới sám mà mình mừng phải không? Cho nên đạo Phật dạy là sám giả kiền tiên mà hối kỳ hậu quả. Cái đứa con nó phải nói với bố mẹ là thế này, cái việc lỗi lầm của con, có cắt tiền con đi bụi đó, bây giờ con nhận cho việc này, bố mẹ tha thứ cho con, và con hứa kể từ nay đến suốt đời con không dám tái phạm nữa, là hối. Nó mới có sám không nên cái mình mừng. Cho nên cái việc ở thế gian đó, mới sám cho chưa hối, cho nên chưa có hoàn toàn rốt ráo. Thì Đức Phật dạy là cái lỗi lầm ở quá khứ thì mình ăn năn mình sám, mà cái việc tương lai mình không dám tái phạm nữa là hối. Cả hai cái việc đó là quá khứ và tương lai, thì tội nào không dứt, nghiệp nào không tiêu, quán thù nào thì không quản hủy, thì chỉ có cái pháp sám thôi. Bây giờ tôi giải thích cái ý nghĩa là quy y. Quy y nói cho đủ là quy y tam bảo. Chữ quy có nghĩa là quay trở về, chữ y có nghĩa là nương tựa. Nương tựa với, trở về nương tựa với Đức Phật gọi là quy y Phật. Trở về nương tựa với lời dạy của Đức Phật gọi là quy y Pháp. Trở về nương tựa với tăng già đệ tử của Phật gọi là quy y tăng. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, nay cần phải quay về với chánh pháp, nương tựa với tam bảo. Người đời cũng có nghĩa nương tựa như cha mẹ chồng vợ anh em bậu bạn, nương tựa với nhau nhưng không hoàn toàn an lành. Cho nên người Phật tử nương tựa với Đức Phật là đấng từ bi bình đẳng cha lành của tất cả chúng sinh. Nương tựa với lời dạy của Đức Phật là phương pháp diệt khổ như thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Nương tựa với tăng đoàn là bậc hoằng pháp lợi sanh, nương tựa như vậy mới an lành. Bây giờ tôi nói thêm cái nghĩa quy y. Mình đi đám cưới mà ở đằng gái đó thì người ta treo cái bảng ở ngoài cửa để là lễ du quy, còn đàn trai đó thì ở để là thành hôn. Như vậy cái chữ du quy đó người ta lược đúng là phải bốn chữ: chi tử du quy, nghĩa là đứa con gái này về nhà chồng. Nhưng mà ta biết tắt ta để là du quy, chữ quy có nghĩa là về, quay về. Ít ai để bốn chữ lắm, nhưng mà trong sách là phải bốn chữ: chi tử du quy, đứa con gái này về nhà chồng là du quy. Đôi khi mình đi đám cưới mình không biết mà để cái bảng ra cái là cái gì, thấy để vậy chứ không biết cái nghĩa nó sao. Đứa con gái này về nhà chồng. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Con người của mình á phải có y phục quần áo, mình nương với cái y quần áo nó coi nó được, chứ không có coi nó kỳ. Con thú nó nhờ cái bộ lông nó đẹp. Còn con người mình không quần áo coi nó dị hồn, không giống ai đó. Không? Cho nên phải có quần áo y phục, mình nương với cái y phục đó nó đẹp. Nên cái con người đó họ đi ra ngoài đường họ mặc cái bộ đồ cái y phục đó nó sạch sẽ, trang trọng, quý phái. Con người đó còn không có cái y phục này không giống ai hết. Cho bữa nào quý vị buồn buồn, quý vị đừng có mặc y phục đi ra ngoài đường thử coi, vì cảnh sát bắt liền. À, trừ mấy người điên đó thôi, mấy người điên không biết vậy thôi, chứ còn quý vị mà cởi đồ đi ra ngoài đường ra cảnh sát bắt liền. Nó này không giống ai hết, khi lúc cho nên phải có y phục. Chữ y có nghĩa là nương tựa, mình phải nương với quần áo nó dễ coi, nó lịch sự. Mà không có nương với cái quần áo này, y phục này, như vậy người Phật tử nương tựa với Đức Phật là đấng từ bi bình đẳng, cha lành của tất cả chúng sinh. Ở thế gian cũng có nghĩa nương tựa như là cha mẹ chồng vợ anh em phụ bạn có nương đó. Nhưng mà có trường hợp cha mẹ chết hết, con nó mồ côi, lấy ai nó nương? Thì kể có một chuyện đau lòng quý vị nghe. Hai vợ chồng đi về mừng lễ mừng thọ cho bố với mẹ 72 tuổi, đi xe gắn máy, còn 4 đứa con để ở nhà. Mà cái đường dài đó đi là gần 100 cây số, từ ở nhà đó mà về tới nhà cha mẹ là gần 100 cây số. Mà hai vợ chồng đều với nhau đi xe gắn máy, 4 đứa con ở nhà, còn có 5 cây số rồi tới nhà thì tai nạn giao thông, hai vợ chồng chết hết, bỏ 4 đứa con, lấy ai mà nương? Nương rớt. Nhưng mà bây giờ gia đình anh cha mẹ rồi anh em rồi nghèo, cha mẹ chết hết mà đưa 4 đứa con vô trại bồ côi. Như vậy cái nghĩa nương. Nhưng mà có những trường hợp không hoàn toàn an rồi. Thứ hai là vợ chồng mới ban đầu thì hạnh phúc lắm, bà con lối xóm anh em bạn bè dự đám cưới chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Sẽ có ai mà chúc một năm hạnh phúc đâu, có ai đám cưới chúc một năm mà hạnh phúc không? Chúc trăm năm hạnh phúc, nhưng mà có hai tuần lễ là tan tàn sẽ nghe ra ngoài tòa chửi không còn gì hết, đào ông cố ông nội ông sơ gì chửi hình. Này có cái con Phật tử này cổ làm cánh án ở quận nhất, cổ chuyên xử về cái chuyện ly hôn. Cổ nói thầy biết không, cổ ra ngoài tòa mà mạnh ai nấy chửi, bên đây một người bên kia một người, không có dòm mặt không mà chửi, mà nói xấu không còn cái gì xấu hơn nói hết. Đã nói xấu rồi còn đào, cổ kia giọng họ lên chửi nữa, như vậy là nương tựa đó. Khi ta càng sẽ nghe rồi thì không còn cái gì mà không kể hết, kể hết. Rồi bạn bè khi mà hùng hợp làm ăn đó thì đoàn kết lắm. Nhưng mà khi chia cái lời cái lãi đó không có đồng, có một cái gì mà nó bất cập ở trong cái chuyện làm ăn đó thì anh em có thể xảy ra cái chuyện chết người, xảy ra mâu thuẫn chết người. Như vậy cha mẹ chồng vợ anh em hậu bạn nương tựa với nhau nhưng không hoàn toàn an lành. Cho nên Đức Phật dạy người Phật tử nương tựa với Đức Phật là đấng từ bi bình đẳng cha lành của tất cả chúng sinh. Nương tựa với lời dạy của Đức Phật là phương pháp diệt khổ như thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Đức Phật dạy chúng ta có hai thứ bệnh. Nói bệnh nhưng mà mình chỉ hiểu đơn giản là bệnh đi bác sĩ, cái đó gọi là thân bệnh. Còn cái bệnh thứ hai nữa là tâm bệnh thì mình bỏ quên, ít có ai đề cập tới cái chuyện tâm bệnh mà chỉ biết cái thân bệnh thôi. Thế thì nếu như mà thân bệnh á thì mình đi bác sĩ đông tây y, người ta bắt mạch và kê toa, ta bán thuốc cho mình uống, mình trị cái thân bệnh. Còn cái tâm bệnh thì mình đi bác sĩ nào, mình vô trong cái nhà thuốc tây mình biểu chị ơi chị bán cho em cái thuốc mà em sân si, cái thuốc mà em tham lam, Thế thì cái người bán thuốc đó họ nói sao? Ở đây không có. Cái thuốc đó ở đây không có, ở trong chùa mới có. Như vậy đó, khi mà con người của mình mà cái tâm nó bất an, đây gọi là khủng hoảng tinh thần, là cái bệnh nó thuộc về tâm bệnh, thì họ cử tử họ chết. Còn cái thân bệnh đó mình còn khắc phục được, mình đi bác sĩ mình chữa bệnh được. Còn cái tâm bệnh, khi mà cái tâm mình, cái tâm mà nó bất an, họ nhảy lầu họ chết. Quý vị biết có những người họ giàu dữ lắm, như cái tập đoàn của Phú Mỹ Hưng, giàu khủng khiếp. Thế mà ông chịu không nổi, khủng hoảng tinh thần, nhảy lên lầu chết. Mới đây nè, ở bệnh viện Chợ Rẫy nè, cái cô này ở Hóc Môn, cũng gọi là y tá, 27 tuổi. Không biết cái chuyện cái gia đình cổ sao. Ở nhà cổ, cổ lên bệnh viện Chợ Rẫy lầu 8, nhảy xuống chết. Không biết chuyện gì. Khi mà bảo vệ của bệnh viện họ đến, họ thấy cái cô này nằm một vũng máu đó, họ báo cho an ninh, họ báo cho cảnh sát, thì lục giấy tờ biết cổ là y tá mà không phải làm việc ở cái bệnh viện đó, mà ở cái chỗ khác, leo lên lầu 8 đã nhảy xuống chết. Cái cô này cổ đâu có thiếu ăn, cổ đâu có thiếu mặt, cổ có cái công việc làm ăn rất thuận lợi, nhưng mà cổ khủng hoảng tinh thần, họ đau tâm thì tự tử vậy. Cho nên cái giáo lý của nhà Phật là trị cái bệnh tâm. Thí dụ như cái người đó họ tham, thì Đức Phật dạy là thực tập cái hạnh bố thí. Bố thí là thuốc trị cái bệnh tham lam. Cái người đó họ sân hận thì lấy cái thuốc nhẫn nhục, thực hành cái pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục là thuốc trị cái bệnh sân si. Cái người đó họ si mê mà lấy cái thuốc trí tuệ, tinh tấn. Tinh tấn trí tuệ là thuốc trừ cái bệnh si mê. Như vậy là chúng sinh có bao nhiêu bệnh thì giáo pháp của Đức Phật có bao nhiêu pháp môn để tối trị lại bệnh của mình. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta có 84.000 trần lao phiền não, thì giáo pháp của Đức Phật có 84.000 pháp môn để tối trị lại trần lao phiền não của chúng sinh. Chúng ta quy y pháp. Pháp tức là lời dạy của Đức Phật là phương thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Nương tựa với tăng đoàn là Phật hoằng pháp lợi sanh. Nếu thế gian này mà không có chư tăng hành đạo thì Phật tử biết Phật là gì? Không có chư tăng thì Phật tử biết pháp là gì? Nhờ có chư tăng là người bạn lành gần gũi để dìu dắt hướng dẫn cho hàng cư sĩ biết và tu tập đúng quy chánh Phật. Còn Phật pháp tăng nghĩa là gì? Phật là một nhân vật lịch sử có thiệt. Ngài không phải là thần linh, không phải là ngọc hoàng, không phải là thượng đế. Cha của Ngài là vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài hoàng hậu Ma Gia. Ngài sanh ở miền Bắc Ấn Độ. 20 tuổi bỏ thành xuất gia, 30 tuổi chứng quả với cội Bồ Đề. Phật là một bảo hiệu chung chỉ cho tất cả những bậc tu hành đã hoàn toàn giác ngộ. Cho nên Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Phật có nghĩa là giác ngộ. Mà ai tu hành đã hoàn toàn giác ngộ thì gọi là Phật. chúng ta là Phật, nhưng mà cái Phật như mà tu hành giác ngộ hoàn toàn mới chứng quả thì gọi là Phật quả. Mà mình có cái chủng tử Phật, cái hạt giống Phật, cái hạt giống mình phải tu hành. Pháp là gì? Pháp là lời dạy của Đức Phật. Ngài thành đạo với cội Bồ Đề lúc Ngài 30 tuổi và bắt đầu thuyết pháp 50 năm. Đến 80 tuổi Ngài vào Niết Bàn. Cho nên lời dạy của Phật sau khi Ngài diệt độ các hàng thánh tăng, kết tập kinh điển thành ba tạng: kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Người nào y theo giáo pháp của Phật mà tu hành thì quyết định thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên Phật dạy pháp là mẹ sinh ra các đức Phật. Tăng là gì? Tăng là một đoàn thể hòa hợp như nước với sữa, không chống trái lẫn nhau, đứng giữa trung gian giữa Phật và chúng sinh, thực hành những lời Phật dạy, truyền bá chánh pháp để cho người cư sĩ biết mà tu tập. Có nhiều người bỏ công bỏ sức tu hành mà lạc vào tà sư tà pháp, sau khi thân hoại mạng chung bị đọa trong ba ác đạo. Cho nên chư tăng là người gần gũi đi trước học hỏi giáo lý của Đức Phật, đồng thời truyền bá chánh pháp hướng dẫn cho hàng cư sĩ tại gia biết mà tu tập. Tôi giảng sơ lược ý nghĩa quy y Tam Bảo rồi, bây giờ tôi hướng dẫn cho các vong linh quy y. Quý vị thay mặt cho các vong linh tôi nói trước, quý vị nói theo. Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y Pháp. Đệ tử chúng con quy y Pháp. Đệ tử chúng con quy y Tăng. Đệ tử chúng con quy y Tăng. Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y Phật. Đấng phước trí vẹn toàn. Đấng phước trí vẹn toàn. Đệ tử chúng con quy y Pháp. Đệ tử chúng con quy y Pháp. Đạo thoát ly tham dục. Đạo thoát ly tham dục. Đệ tử chúng con quy y Tăng. Đệ tử chúng con quy y Tăng. Phật tu hành cao tột. Phật tu hành cao tột. Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y Phật. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Không quy y thiên thần quỷ vật. Không quy y thiên thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy y Pháp. Đệ tử chúng con quy y Pháp. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy y Tăng. Đệ tử chúng con quy y Tăng. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Nguyện đời đời kiếp kiếp. Không quy y Phật rồi. Không quy y với thiên thần quỷ vật. Tại sao? Vì thiên thần quỷ vật kia còn bị sanh tử luân hồi, không phải là thánh nhân xuất thế gian. Phật tử đã quy y Pháp rồi, từ nay trở đi không quy y với kinh điển ngoại đạo tà giáo. Tại sao? Vì kinh điển ngoại đạo tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tà kiến tà pháp. Phật tử đã quy y Tăng rồi, từ nay trở đi Tăng ở xứ nào mình cũng kính quý, chùa ở nước nào mình cũng tôn trọng. Được như vậy mới gọi là người Phật tử chân chính. Quý vị lắm nghe, trong luật Phật dạy người cư sĩ tại gia là thọ tam quy và năm giới của người cư sĩ tại gia. Còn các vong linh là chỉ truyền ba pháp tam quy, không có truyền năm giới. vì các vong linh họ không có cái thân bằng xương bằng thịt như con người của chúng ta. Mà con người của chúng ta có cái thân bằng xương bằng thịt thì mình phạm giới, còn các cái vong linh không có cái thân, họ chỉ có cái phần tâm thức, cho nên họ không có phạm giới. Ví dụ như người cư sĩ là sát sanh, là phạm giới, trộm cướp là phạm giới, tà dâm là phạm giới, dũng ngữ là phạm giới, rượu chè cờ bạc là phạm giới, là chúng ta còn cái thân. Cho nên Phật chế năm giới của người cư sĩ tại gia, cho nên họ tam quy rồi phải thọ năm giới. Còn các vong linh thì chỉ họ có cái tâm linh mà họ không có cái thân. Cho nên vì vậy mà trong luật Phật chế là truyền ba pháp tam quy tam kiết cho các vong linh mà không truyền năm giới. Tôi truyền ba pháp tam quy tam kiết cho các vong linh rồi, bây giờ tôi đặt pháp danh cho quý vị. Hôm nay nơi đạo tràng chùa Pháp Lưu, chư ni đã thỉnh Quan Kinh Sư về để thuyết lập đàn, thỉnh pháp sư để thuyết pháp quy y cho các vong linh.